Yêu Long Cổ Đế, chương 215, Trục Lộc Chi Môn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại sao phải kêu ngươi, chính ngươi tới thì tới là, không phải ta phải gọi ngươi làm gì, chính mình sẽ không tới a. Doãn Lạc Huyên mắt to trợn nhìn nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt, không nhịn được nói. Đi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi nói yêu thương, ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Tô Hàn, hắn đã cảm nhận được Doãn Lạc Huyên tính cách cổ quái, nhưng vẫn là bị nàng dọa sợ. Chướng mắt người ta liền chướng mắt, làm gì trực tiếp như vậy đâu. Bốn phía có không ít người đều hướng nơi này xem ra, trên mặt mang theo nhiều hứng thú vẻ mặt. Cái kia thanh niên hiển nhiên cũng đã thành thói quen Doãn Lạc Huyên này loại phương thức nói chuyện, không có chút nào tức giận bộ dạng. Ta tất cả nói, ta cùng Ngọc Hư cùng những người khác không giống nhau, ta là có thể nói yêu thương. Thanh niên giải thích, đạo diệp ngươi làm sao lại nghe không rõ bản công chúa đâu. Doãn Lạc Huyên thở dài, ngữ trọng tâm trường nói. Đây không phải ngươi có thể hay không nói yêu thương vấn đề, là ta có nguyện ý hay không cùng ngươi nói yêu thương vấn đề, hiểu không? Bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, ngươi cũng không phải vội lấy cự tuyệt ta. Đạo Diệp cười cười, tầm mắt rơi vào Tô Hàn trên thân. Vị này là, Lương gia Lương Thiệu Huy chính là, Tô Hàn ngạo nghễ nói. Lương gia, Đạo Diệp suy nghĩ một thoáng, những gì mình biết những cái kia ẩn thế đại gia tộc trong đó, có vẻ như cũng không có họ Lương đó à, chẳng lẽ là những cái kia cổ lão không thể lại cổ lão đại gia tộc hay sao? Xin hỏi các hạ, là cái nào Lương gia? Nói không chừng sẽ còn cùng ta Ngọc Hư cùng có chút quan hệ. Đạo Diệp lại hỏi, Đông Lăng Vương quốc Vân Dương quận thành, Lương gia. Tô Hàn nói, nghe đến lời này, Đạo Diệp vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Cút sang một bên, Đạo Diệp quát, hắn còn tưởng rằng là cái nào siêu cấp gia tộc, không nghĩ tới lại là không quan trọng một cái quận thành tiểu gia tộc. Đối bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói, đừng nói là quận thành, liền xem như đế quốc trong đó gia tộc bọn hắn cũng có thể lật tay bóp chết. Quảng cáo, ngươi làm sao nói đâu? Doãn Lạc Huyên đôi mi thanh tú lúc này dựng lên. Đạo Diệp, ta có thể nói cho ngươi, hắn là bạn tốt của ta, vừa rồi ta trả lại cho hắn mấy khối bánh kẹo ăn đâu, ngươi nếu là lại nếu như vậy ta muốn phải tức giận. Bánh kẹo, Đạo Diệp vẻ mặt càng thêm âm lãnh, hết sức hiển nhiên, hắn là biết cái kia bánh kẹo ẩn chứa linh lực. Lạc Huyên, người vẫn luôn ở tại Thái Bình Tông bên trong, không biết lòng người hiểm ác, nhân hoàng đưa cho người bánh kẹo chính là linh thạch cực phẩm luyện chế, người há có thể tùy tiện liền cho người khác ăn. Dứt lời, Đạo Diệp lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Còn có ngươi, Lạc Huyên cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi a, ăn khối thứ nhất mà thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết cái kia bánh kẹo đến cỡ nào chân quý a. Doãn Lạc Huyên sau lưng, trung niên nam tử kia cười lạnh nhìn xem Tô Hàn. Lúc trước hắn trở ngại Doãn Lạc Huyên, không có cách nào đối Tô Hàn mở miệng, nhưng Đạo Diệp liền không đồng dạng. Đạo Diệp chính là Ngọc Hư cung người, Ngọc Hư cung càng là cùng Thái Bình Tông nổi danh 10 đại siêu cấp tông môn một trong, kỳ thế lực to lớn, không cần nhiều lời. Cũng chỉ có Đạo Diệp bực này thân phận người, mới dám tại Doãn Lạc Huyên trước mặt đối Tô Hàn nói như thế. Đó là ta nguyện ý cho hắn ăn, mắc mớ gì tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Lạc Huyên càng nổi giận hơn. Dưới cái nhìn của nàng, bạn tốt của mình, chính mình nguyện ý cho hắn cái gì liền cho hắn cái gì, còn cần người khác tới quản. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi tìm một cái hảo bằng hữu a, Doãn Lạc Huyên lại nói. Lạc Huyên, người này tới gần ngươi chắc chắn không có hảo ý, ngươi cũng không thể bị hắn cho che đậy a. Đạo Diệp vội la lên. Ta nguyện ý, Doãn Lạc Huyên kém chút nắm Đạo Diệp cho tức chết. Lại nói, cái kia bánh kẹo là ta nhất định phải cho hắn, không có quan hệ gì với hắn, ngươi nếu là cảm thấy không phục liền cứ việc hướng ta tới. Đạo Diệp không để ý nàng, mà là hướng Tô Hàn truyền âm nói. Ngươi thật là đi, tốt nhất đưa ngươi theo Lạc Huyên nơi đó có được đồ vật toàn bộ đều cho ta phun ra, bằng không mà nói, hối hận cũng không kịp. Tô Hàn nhướng mí mắt không có chút nào phản ứng đến hắn, giống như là không nghe thấy một dạng. Đạo Diệp có loại muốn trào máu xúc động, còn có người dám như thế bỏ qua chính mình, như là 10 đại siêu cấp tông môn người thì cũng thôi đi, then chốt ngươi một cái nho nhỏ quận thành tiểu gia tộc người tại đây bên trong cùng ta phách lối cái gì. Tại đây bên trong, Lạc Huyên có thể bảo hộ ngươi, nhưng tiến vào Trục Lộc Chi Môn, ngươi cùng ta quỳ xuống đất dập đầu cũng không kịp. Thoại âm rơi xuống, Đạo Diệp hừ lạnh một tiếng, chợt liền quay người rời khỏi nơi này. Lại là một cái não tàn, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Chỉ có một thân thiên phú, lại không có chút nào đầu óc, loại người này, sinh ở siêu cấp tông môn bên trong, thật là có chút đáng tiếc. Ngươi nói cái gì, mặc dù Tô Hàn thanh âm rất nhỏ, nhưng Đạo Diệp bực nào thính lực. Hắn bỗng nhiên quay người, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nói. Ngươi có bản lĩnh nói lại cho ta nghe, Gặp hắn bộ dáng này, vô số tầm mắt lập tức ngưng tụ tới nơi này. Ta nói ngươi lớn lên thật là đẹp trai vũ trụ đều muốn nổ tung. Tô Hàn mỉm cười, hèn mạt, Đạo Diệp có loại nghĩ muốn xuất thủ xúc động, nhưng hắn mắt nhìn Doãn Lạc Huyên về sau, vẫn là đem này xúc động cho đè xuống. Ngươi ngàn vạn muốn tại Trục Lộc Chi Môn trong đó sống sót, bằng không mà nói ta nhưng liền không có cơ sẽ đích thân đưa ngươi chính tay đâm. Đạo Diệp lạnh giọng nói, não tàn, Tô Hàn truyền âm cho Đạo Diệp. Đạo Diệp thân ảnh dừng lại, lại lần nữa quay người. Nhìn cái gì vậy, ta nói dung mạo ngươi xuất cũng có sai sao? Tô Hàn vô tội nói. Đạo Diệp ngươi đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta đàm luận việc lớn. Doãn Lạc Huyên cũng khua tay nói. Đạo Diệp tức đến run rẩy cả người, một cái nhỏ quận thành trong đó gia tộc tử đệ, một cái đơn thuần cái gì cũng không biết tiểu nữ hài nhi các ngươi có thể thương lượng cái đại sự gì. Thương lượng đại gia ngươi, người này cũng là có chút ý tứ. Cách đó không xa, Diệp Long Hách nhìn xem Tô Hàn, khẽ cười nói. Liền nói Diệp đều có thể bị hắn tức thành bộ dáng này, thật không biết là nên bội phục dũng khí của hắn, hay là nên thở dài sự thông minh của hắn. Bất quá là cậy vào Doãn Lạc Huyên thôi, chờ tiến vào Trục Lộc Chi Môn về sau, như gặp lại Đạo Diệp chỉ sợ hắn liền sẽ không lại phách lối như vậy. Ma Cửu U vẻ mặt có chút âm lãnh, người không vẫn luôn là Đạo Diệp chó săn sao, không bằng ngươi bang Đạo Diệp hả giận, hiện tại liền đem người này cho đánh giết. Lăng Tiếu trêu chọc nói. Ma Cửu U lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu liếc mắt hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng không cần phách lối, tiến vào Trục Lộc Chi Môn về sau ta đầu tiên giết người liền là ngươi. Ôi ta làm sao lại như thế sợ chứ? Lăng Tiếu không sợ chút nào. Trong nháy mắt một ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, có quang mang chiếu rọi đại địa xung quanh trời xanh cây lớn phía trên, hạt sương như là tinh thạch từng ly từng tí. Chư vị đều chuẩn bị kỹ càng, Trục Lộc Chi Môn tức sắp mở ra. Cũng đúng lúc này, cái kia bén nhọn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Rốt cục muốn mở ra sao? Tất cả mọi người là ngẩng đầu hướng phía chính giữa bình đài nhìn lại, ở nơi đó, đang có mười mấy tên thân mang vạn bảo các quần áo và trang sức lão già đứng thẳng, trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm lấy cùng một chỗ ngọc thạch. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.